Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, Nam Nam. Là ta. A Giang trên mặt nhiều hơn một tia cấp bách. Tiểu gia hỏa này liền cùng cái con lươn tựa như, động tác lại nhanh lại linh xảo. Phải bắt được hắn, thật đúng là không phải đơn giản như vậy. Hắn nhíu nhíu mày, vừa rồi Bành Ưng không phải cùng hắn một khối xuống sao? Hắn ở đâu? Người nói A Giang lúc nào có thể bắt được Nam Nam? Bành Ưng đứng ở bên thang lầu, quay đầu liếc qua tựa tại lan can vừa nhìn náo nhiệt Trầm Ưng, thấp giọng hỏi. Trầm Ưng cười nhạo một tiếng. A Giang mặc dù là danh tộc lão hộ vệ bên người, thân thủ cũng là nhất lưu. Có thể Nam Nam là dân tộc Mông Cổ tộc trưởng tự mình bồi dưỡng. Muốn bắt hắn, nơi đó là đơn giản như vậy. Ta xem A Giang một người. Chậc chậc, bắt không được. Bành Ưng sờ soạng một cái, gật gật đầu. Tiểu gia hỏa hiện tại chơi rất hăng say đây. Cũng không biết được nếu là hắn biết rõ chủ tử ngay tại trên lầu, lại là phản ứng gì? Người nên nói, nếu là Ngọc cô nương biết rõ chủ tử cũng đến dân tộc Mông Cổ, sẽ có phản ứng gì? Trầm Ưng cười nhẹ, hai ngày này có thể khổ chúng ta. Tìm Ngọc cô nương tìm được tình trạng kiệt sức. Ai, cũng là thời điểm để cho Ngọc cô nương chịu khổ một chút. Hắn nhưng lại thật tò mò chủ tử sẽ như thế nào trừng phạt Ngọc cô nương. Bất quá nha, dựa theo chủ tử đối với Ngọc cô nương đau sủng, e là cho dù trong lòng nghĩ trăm ngàn loại phương thức muốn ứng phó nàng, kết quả là đoán chừng đều sẽ không nỡ. Ấy ấy, ấy, A Hòa xuống, chúng ta nhanh đi bên kia. Bành Ưng bỗng nhiên đẩy hắn một cái, chỉ từ trong xương phòng đi ra bóng người. Trầm Ưng mi tâm vặn lên. Danh tộc lão đối với Nam Nam thật đúng là tình thế bắt buộc. A Hòa thân thủ nhưng là muốn so A Giang đỡ một ít. Nếu là hắn xuống tới, hai người liên thủ, Nam Nam sợ không phải là đối thủ A. Hắn nhanh chóng cùng Bành Ưng liếc nhau. Hai người cấp tốc ẩn thân ở thang lầu phía dưới. Ngước mắt nhìn xem A Hòa bước chân vội vàng đi xuống lầu dưới. Trong mắt đồng thời lộ ra lo lắng thần sắc. Muốn đi hỗ trợ sao? Bành Ưng hỏi. Trầm Ưng do dự chốc lát, lắc đầu, chủ tử không đã phân phó, vẫn là chờ một chút đi. Bọn họ nếu chỉ là mang theo Nam Nam lên lầu, nhưng lại không quan hệ nhiều lắm. Trên lầu còn có chủ tử. Nếu là xuất thủ đả thương Nam Nam mà nói, chúng ta liền động thủ. Vừa nói, hai người đã chậm rãi dựa vào A cùng A Giang phương hướng đi đến. Chăm chú nhìn Nam Nam, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nam Nam mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem đi đến A Giang bên người nam tử. Ngón tay run rẩy chỉ bọn họ cả giận nói, có lầm hay không? Một cái còn chưa tính, bây giờ lại còn muốn tìm giúp đỡ. Các ngươi có xấu hổ hay không? Lấy lớn hiếp nhỏ không nói, bây giờ còn lấy nhiều khi ít. Các ngươi nhìn ta thân thể yếu đuối cảm thấy dễ khi dễ có phải hay không? A Giang khóe miệng co quắp một cái. Ngươi từ nơi nào đó có thể thấy được thân thể nhu nhược. Hắn quay đầu nhìn về phía A Hòa. Tộc lão để cho ngươi xuống tới. Sắc mặt hắn có chút cứng ngắc. Hắn tự nhận thân thủ không yếu. Người bình thường nơi đó là đối thủ của hắn. Hết lần này tới lần khác đối diện là mấy tuổi đại hai tử. Hắn thậm chí ngay cả hắn góc áo đều dính không đến. Nói ra quả thật có chút mất mặt. A Hòa mặt không biểu tình ân một tiếng. Tộc lão yêu cầu tốc chiến tốc thắng. Sự tình làm lớn lên không tốt. Hắn thoại âm rơi xuống, ánh mắt có chút nheo lại. Chậm rãi hướng về Nam Nam đi qua. Nam Nam đề phòng nhìn xem hắn. Hai cước tách ra, bày ra một bộ nghênh chiến tư thái. A Giang sững sờ. Hỏi hắn, làm sao, không chạy tán loạn khắp nơi. Hắn ngược lại có chút kích động, vừa rồi liền biết tiểu hài tử này có công phu, hơn nữa nên không thấp. Hiện tại hắn rất muốn thử xem hắn công phu rốt cuộc có bao nhiêu cao, thiên phú tốt bao nhiêu. Nói chung, giống hắn như vậy cao thủ, đều có ái tài quý tài tâm tính. Trò cười, ta giống như là loại kia sẽ chỉ chạy loạn người sao. ta đây một lần. Nam Nam ra vẻ lão thành cười lạnh, phút chốc đi lên nhảy một cái, xoay người liền hướng bên ngoài tửu lầu chạy. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ta về nhà tìm mẹ ta đi. Gặp lại, hắn lại không phải người ngu, một người hắn cảm thấy không có vấn đề, có thể hai người kia cũng là cao thủ, hắn lại không thể dùng dân tộc Mông Cổ võ công, đương nhiên muốn chạy là thượng sách. Mụ mụ nói, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, sau này còn gặp lại nha. A Giang cùng A Hòa hai người đồng thời sững sờ, sắc mặt thoáng chốc ám trầm, vội vàng đuổi theo. Lầu hai danh tộc lão kinh hãi, hung hăng khẽ nguyền rủa một tiếng, không chút nghĩ ngợi trực tiếp từ lầu hai cửa sổ hướng xuống lao đi. Chỉ là động tác mới vừa lên, liền bị Dạ Tu Độc bắt được. Dạ Tu Độc, ngươi làm cái gì? Buông tay, sư phụ. Dạ Tu Độc thần sắc nhàn nhạt, nhắc nhở hắn nói, ngươi là dân tộc Mông Cổ tộc lão, ngươi muốn từ nơi này nhảy đi xuống, ngày mai toàn bộ dân tộc Mông Cổ người đều biết, ngươi sẽ uy nghiêm mất hết. Danh tộc lão động tác cứng đờ, chậm rãi ngồi xuống lại, chỉ là vẫn là không có cam lòng, bàn tay hung hăng vỗ bàn một cái, tiểu chút chít làm sao như vậy quỷ, không được, ta vẫn là đến đi xuống xem một chút. Hắn không theo cửa sổ nhảy, đi từ cửa, tổng không đến mức uy nghiêm mất hết a. Dạ Tu Độc yên lặng nhấp một ngụm trà, thấp giọng nói, Triệu gia thử rượu còn không có kết thúc đây, sư phụ không có ý định tiếp tục sao? Bên kia có A Hòa hai người đuổi theo. Hừ, danh tộc lão lãnh cười, đều bộ dáng này, cái này thử rượu còn có thể tiếp tục nữa sao? Triệu gia cái kia quản sự không nên việc, hảo hảo thử rượu bị hắn làm hỏng, trở về cũng không quả ngon để ăn. Lại nói, coi như A Giang bọn họ đuổi theo, cũng không nhất định có thể đuổi tới tiểu hai tử kia. Hắn vẫn là muốn đi chung nhìn xem mới được. Dạ Tu Độc gật gật đầu, đứng lên nói, đã như vậy, cái kia ta cũng trở về. Danh tộc lão nhíu nhíu mày, có chút bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái. Nghĩ lại nghĩ đến hắn dù sao cũng trốn không thoát, vẫn là tìm được đứa bé kia rồi nói sau. Nghĩ vậy, hắn vẫn là phẩy tay áo một cái, rời đi phòng nhỏ. Danh tộc lão đoán không lầm, A Giang hai người leo ra lúc, chỉ tới kịp nhìn thấy Nam Nam một góc chui vào một bên một đầu trong ngõ tối. Hai người liếc nhau, nhanh chóng hướng ngõ tối lao đi. Nam Nam trong lòng oán hận, hai người này như vậy cùng chặt như vậy a, sớm biết hắn nên tại túi sách bên trong bên trên vôi phấn, tốt xấu cũng có thể kéo dài một chút thời gian a. A, đang nghĩ ngợi, trước mặt bỗng nhiên hoành ra một cái tay, động tác cấp tốc muốn đến ôm hắn. Nam Nam không chút nghĩ ngợi liền đối với người kia bay ra một cước. Người kia gấp giọng nói, Nam Nam, là ta, a. Nam Nam hiểm hiểm thu hồi hai chân, chỉ thấy rõ ràng trước mặt người là ai. Tiểu thân thể đã bị hắn ôm, trực tiếp lộn vòng vào bên cạnh một cánh cửa sổ bên trong. Sau một khắc, cửa sổ đóng lại, ngoài cửa liền vang lên vội vã tiếng bước chân. Nam Nam bận bịu đè thấp thân thể, có thể cửa sổ động tĩnh vẫn là kinh động đến A Hòa. Bên ngoài hai người liếc nhau, nhìn chằm chằm trước mặt cửa sổ. Mới vừa dự định phá cửa sổ mà vào, cửa sổ lại ở đây khắc bỗng nhiên bị người đánh ra, lộ ra Trầm Ưng tấm kia tuấn lãng vội vàng mặt. Trầm Ưng, ngươi làm sao ở nơi này? Ta cũng theo đuổi cái đứa bé kia a, vừa mới nghe được cửa sổ có động tĩnh, liền tiến đến nhìn thoáng qua, bên trong không có người. Trầm Ưng nhíu mày, nghiêm túc nói ra, không có. A Hòa hai người khẽ nguyền rủa một tiếng, cũng không tiếp tục để ý Trầm Ưng, vội vàng hướng mặt trước đuổi theo. Cho đến bọn họ tiếng bước chân càng ngày càng xa, Trầm Ưng mới một lần nữa đem cửa sổ đóng lại, ngồi xổm người xuống giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Nam Nam. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.